là những di vật của người chủ cũ nha các bạn. Không biết là mấy mấy đời rồi mình cũng chả biết nữa. Thì mình nói đây các bạn hiểu rồi, mình đã lọc ở bên trong. Sau khi ký giấy tờ, cuối cùng mình cũng lọc bên trong. Đôi khi mình nghĩ mình đang bước lên cánh cửa địa ngục vậy đó. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên mình làm chuyện này, mình làm chuyện ấy rất là nhiều. Mà nó mình có cảm giác đi vào một cái thế giới khác vậy đó. Những căn nhà hồi xưa các bạn, cái bậc thang nó rất là ngắn các bạn thấy không? Nó mình á chân cũng thuộc loại bự nhưng mà so với người châu Âu rất là nhỏ. Còn thấy không? Hồi xưa là vậy đó, cách họ xây như vậy. Cũng lý do vì sao mà hồi xưa nhiều người họ đã chết rớt trên cầu thang xuống. Các bạn nào có phim Mỹ các bạn biết á, có nhiều người nhảy lầu hay là rớt từ lầu xuống một phần á là do họ có một cái suy nghĩ không bình thường lúc đó. Hai là do cái kiến trúc họ xây như vậy rất là nguy hiểm. Tại vì đi mà không cẩn thận là té bất cứ lúc nào. Đôi khi những người ở đây họ đi thám hiểm, họ té và họ nghĩ rằng là ma đẩy họ, nhưng mà thật sự có một phần là do họ không cẩn thận. Rất dễ té các bạn. Và chúng ta bước vào căn phòng. Vô tới đây là mình lạnh sống lưng. Xin nhắc bạn biết nha. Căn phòng này á, khi mà căn nhà này được xây lên á, thì vừa lúc cái người vợ của ông chủ á, bị chết luôn. Căn nhà này được xây dựng xong vào năm 1856, cùng lúc với cái người vợ đầu tiên của ông chủ bị chết, cùng năm luôn. Và ông có tất cả là 13 người con với người vợ đầu tiên, nhưng mà đã có 4 người con đã chết. Thì không biết là họ có chết trong căn phòng này hay không, hay là trong căn nhà này hay không. Ổng chỉ còn 9 người con còn sống mà thôi. Thì những cái hình ảnh các bạn thấy á, là những cái hình ảnh lưu niệm của con ổng hồi xưa. Có một số người các bạn rất là kỳ lạ. Bữa nay mình nói hơi khó thở tí xíu để đeo mặt nạ, để vô cái phòng này nó ngộp nữa. Thì khi con họ mất á, thì họ mua những con búp bê về, họ để trong những cái giường để như tưởng niệm con họ. Mình từng biết một câu chuyện có thiệt ở Việt Nam luôn. Tức là con mất rồi, để cái búp bê vào phòng của con mình. Thì mình khi mình nói câu chuyện này, mình là một người quen biết, thành ra mình cũng xin lỗi cái người mà mình đã nghĩ đến. Thì mình nghĩ cái nhân vật trong cái căn nhà này, ông ta cũng làm cái điều như vậy. Đúng là 1, 2, 3 luôn. 3 3 hình nộm. Này, chứ là mình không tới nha các bạn, xem những con búp bê đó được. Đây là những con búp bê mà bây giờ họ không còn làm nữa các bạn nha. Nó cũ lắm rồi đó. Các bạn thấy cái sợi dây này không? Là không được bước vào. Đây là những đồ có thiệt các bạn, hoàn toàn có thiệt. Những con búp bê này là có thiệt đó, chứ không phải búp bê họ để như vậy đâu. Thậm chí búp bê này luôn là có thiệt luôn. Cái dây này á, tức là không được ai bước qua. Đây là những đồ có thiệt nè. Đây, các bạn thấy nè. Những con búp bê này hồi xưa đó là chỉ có nhà mà người giàu thôi. Và nó tượng trưng cho cái sự giàu có của họ. Và nó luôn nhắc cho cái người chủ nhà biết là phải giữ gìn căn nhà như thế nào. Tức là những con búp bê này là một cái bài học để dạy cho những đứa con gái là phải biết cai quản ngôi nhà. Đại loại là như vậy. Đây là những con búp bê có thiệt các bạn. Thời năm 1800 đó, nhìn rất là ma mị các bạn ha. Ghê thấy mẹ. Chắc chắn căn phòng này là của con nít, tại rất là nhiều búp bê và phòng của con gái, đảm bảo. Không biết cái rơm gì nữa. Có một chiếc giày nhỏ nè. nói chuyện với mọi người, nãy giờ mình lên da gà luôn á. Nhất trong cái phòng này nè, lên da gà rất là nhiều. Nhìn nó ớn ớn sao á. Lúc mà mình nói chuyện với các bạn khúc này, mình cảm tưởng như có ai đang đứng đằng sau ngồi cái giường nhìn mình vậy. Và chúng ta bước vào căn phòng này. Ồ, chắc đây là phòng làm việc của ông chủ. Đây là bức tranh hồi xưa lúc căn nhà mới xây xong nè. Không phải, này không phải, bức tranh còn mới lắm. Bức tranh này là mình nghĩ chắc là ai vẽ gần đây tặng cho căn nhà thôi, chứ không phải là căn nhà thời xưa đâu. Cái căn nhà này nó xây dựng theo một cái lối của Hy Lạp các bạn nha, chứ không phải là cái lối kiểu như vậy. Nhưng mà căn nhà nó đã được cho qua là ba đời chủ, thành ra là nó mất đi cái gốc lịch sử rồi. Nhưng mà cái phần tâm linh á, là nó thuộc về cái lối xây dựng hồi xưa theo kiểu Hy Lạp của một người đàn ông bị câm. Ông ta đã thiết kế nên cái hình dạng đầu tiên của căn nhà và nó trở thành một cái lời nguyền của căn nhà luôn. Nhưng mà sau này hai ba đời chủ thì xây dựng khác đi. Và những gì chúng ta nhìn bây giờ không phải thuộc về cái thời hồi xưa nữa. Nhưng mà họ nói rằng cái phần linh hồn tâm linh nó còn sót lại trong đây rất là nhiều, vì ít nhiều căn nhà đã bị nguyền rủa. Đây là người chủ thứ ba của căn nhà, Louisa Johnson, Louisa Legacy. Thì cái bà Louisa này là người chủ thứ ba của căn nhà, là cháu cố của cái ông chủ đầu tiên, tên là Major Alexander. Căn nhà này đã có một thời nó bị tan nát như vậy, sau đó cái bà Louisa, bà đã sửa lại căn nhà. Thời đó mà vào căn nhà này mới ghê, mới kinh hồn. Các bạn thấy những tấm hình không? Mà vào được căn nhà thời đó cũng rất là ghê. Bây giờ nó bớt rồi, người ta sửa lại rồi. Nhưng mà hãy thường tưởng tượng Pháp ở trong căn nhà này vào thời điểm đó, chắc là toát mồ hôi luôn. Đây là cái chắc cái chỗ rửa chén hồi xưa. Mình chả biết mấy cái này làm cái gì đâu. Mấy cái nồi này, cái gì luôn. Dây. Cái gì vậy trời? Máu nhằn khè. Các bạn thấy cái này không? Các bạn nghĩ là cái gì? Có nhiều người nghĩ rằng đây là một cái chỗ gì rất là quỷ quái đúng không? Không phải. Nó là cái chỗ mà mình để đồ ăn ở dưới á, để trái cây ở dưới, tại vì ở dưới basement á, dưới tầng hầm á, hồi nào nó cũng lạnh hơn trên đây hết. Thành ra nếu mùa đông hay là mùa hè để ở dưới á, thì thức ăn sẽ giữ được lâu hơn, đặc biệt là trái cây. Đây là cách hồi xưa mà họ bảo quản thức ăn của mình. Hay ha, hồi xưa lúc mà chưa có tủ lạnh thì họ làm như vậy. Rất là hay. Ở Mỹ các bạn luôn có tầng hầm, và cái tầng hầm hồi nào nó cũng lạnh hơn ở trên hết. Mùa đông nó càng lạnh nữa, thành ra để đồ ăn ở dưới là bảo quản rất là tốt luôn. Mà cái tầng hầm hồi xưa là nó sẽ khác kiểu bây giờ, thành ra cái nhiệt độ nó còn lạnh hơn cái tầng hầm bây giờ. Cũng dễ hiểu khi mà họ dùng những cái tầng hầm để dự trữ thức ăn, đa phần là trái cây và rau quả nha. Mình không biết là những cái dây vàng là có cái gì, mình cũng không hiểu. Có những cái dây vàng đó. Các bạn nghe tiếng gì không? Cọc cạch, cọc cạch. Nghe không? mình hiểu cái những cái dây vàng là cái gì rồi, là những cái nơi mà người ta không có được đụng đến, không được ngồi lên. Cái đồ lưu niệm rất là quý, thành ra họ cấm ngồi lên, cho người tham quan biết là không được đụng đến. Mình muốn tìm kiếm một thứ nhưng mà chưa thấy, khi mình thấy rồi thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Ồ, có cái này hay nè, Pony Express. Chủ của căn nhà này ông ta giàu là nhờ cái vấn đề mà đưa vận chuyển vận hàng hóa xuyên bang từ tiểu bang Missouri tới tiểu bang California. Thì ông ta là một trong ba người đầu tiên mở ra cái công ty để vận chuyển hàng hóa số lượng lớn bằng ngựa. Sau đó ông ta là người đầu tiên luôn, mình nói người đầu tiên nha, đã mở ra Pony Express, tức là vận chuyển thư nhanh cao tốc bằng ngựa. Đây là cách mà người chủ làm giàu. Và những cái y ngựa các bạn vừa xem á, một cái lời tri ân của thành phố cũng như cái bà cháu cố đã biết ơn ông cố của mình đã xây dựng nên căn nhà và cái giá trị lịch sử mà ông ta mang lại. Xin lỗi các bạn, hôm nay Pháp nói chuyện hơi khó nghe tại dân mặt nạ, rất là khó để diễn tả cảm xúc. Kỳ ta, bước thêm một lần nữa. Ủa, hôm nãy là mình đi đi hết căn nhà rồi ta, sao kỳ vậy? Căn nhà mình nhớ bự lắm mà. Đi lên lại một lần nữa coi. Mình thấy mình đi mình thiếu thiếu cái gì các bạn. Không biết có mở cửa hay không nữa. Kỳ lạ nha, nhà gì kỳ vậy? Tự nhiên đi được có một phòng mà. Nãy giờ mình đi xong mới được có một phòng các bạn. Hay là mình đi thiếu phòng ta? Ồ, phòng bên kia nữa. Hồi nãy các bạn không biết bị sao á, tự nhiên mình đi thẳng vô phòng này luôn, bị dẫn đường thẳng phòng này luôn, rồi mình kể chuyện say mê, mình quên luôn là đối diện còn căn phòng nữa. Những cái bức tranh này các bạn, nó có hồn kinh khủng luôn các bạn. Cực kỳ có hồn luôn. Hồi xưa người ta không có vẽ hay là chụp hình được á. Xin lỗi các bạn, hồi xưa người ta không có vẽ được á. Xin lỗi các bạn, không biết nói gì bây giờ luôn á. Người ta không có chụp hình được á, mà người ta vẽ những cái tấm hình nó nhìn cực kỳ có hồn các bạn. Nhất là ban đêm nữa, nhìn y như họ đang nhìn mình luôn á. Cái này y chang tóc giả luôn. Mình biết cái này có thể là rơm hay là vải gì đó nhưng mà nó nhìn y như tóc giả luôn, tóc màu vàng vàng. Thì các bạn luôn, mình không thích những cái hình ảnh như vậy, rợn người ra sao á. À, thêm một chi tiết nữa, căn nhà này có thể là 9 phòng và mỗi phòng nó có một cái fireplace, tức là cái lò sưởi bằng củi đó. Hồi xưa chỉ có nhà giàu mới có thôi, mà căn nhà này có 9 phòng mà 9 cái luôn. Có thể nói chủ nhân là một người rất là hảo sản, rất là giàu có. Chắc là hình của ông chủ hồi trẻ đó. Đây là những cái quần áo của người vợ cũ đầu tiên của ông ta, người vợ đầu tiên nè, trong góc đó. Nhưng mà rất tiếc có sợi dây này thì không có vào được. Để coi, những bức tranh đặc biệt có hồn. Có thể nói là bà chủ căn nhà này rất là thích may vá các bạn ha. Đi xung quanh căn nhà hết toàn là đồ may vá nhiều. Bà kia đầu tiên á, cái bà mà các bạn coi một video clip rồi toàn là quần áo không à. Còn bà này thích may vá nè, đâu cũng thấy kim chỉ hết trơn á. Nè, đó, vải len nữa kìa, biết có phải hay không nữa. Ôm lên, sách. Bà chủ cũ là một người rất thích học hỏi các bạn và rất thích may vá. Căn nhà này có tất cả là 17 người nô lệ nha. Mà hồi xưa thì đôi khi cái người đàn bà họ được đối xử cũng không khác gì nô lệ cả. Cái người đàn bà, cái đẳng cấp của họ là sẽ tùy thuộc vào cái việc làm của họ. Thì những người đàn bà nào mà may mắn lấy chồng với lại có cuộc sống vương giả đó, thì ở nhà nấu ăn, làm những việc đơn giản trong gia đình mà thôi. Còn những người đàn bà nào mà không được may mắn như vậy là phải ra đồng làm việc, làm chung với những người nô lệ, không khác gì nô lệ hết. Nói trắng ra hồi xưa đàn bà đó là những người đàn bà mà nó gọi là low class, tức là thấp kém trong xã hội, vừa phải làm việc trong gia đình mà vừa ra ngoài đường làm việc nữa. Còn những người đàn bà mà may mắn được sống trong gia đình cao sang thì chỉ làm việc trong gia đình mà thôi. Nói tóm lại là cái sự nô lệ của nước Mỹ hồi xưa nó cũng có nhiều cái mà chúng ta nên để ý lại. Chúng ta nên tìm hiểu, không phải là người da đen làm nô lệ không, mà đàn bà cũng từng làm nô lệ. Và người da trắng, những người nghèo cũng không thua gì nô lệ. Họ cũng phải ra đồng làm việc rất là vất vả. Bộ áo đen đẹp hoa mỹ. Bản thân của mình thì không biết là cái này là do họ dàn cảnh hay là họ sắp xếp cố ý như vậy. Nhưng mà mình vào những căn phòng như bên kia, các bạn thấy mình đang đứng đối diện này. Thấy không? Tự nhiên đang nói chuyện, thấy đối diện cũng hơi ấn ấn. Lại thấy cái áo màu trắng để trên giường, áo màu đen này. Mà những cái đồ này mình không được đụng đến, không biết là họ cố ý để hay là hồi xưa nó đã để như vậy, như một cái nếp rồi bây giờ họ cố ý họ để. Không biết, thực sự không biết các bạn. Nãy giờ mình tìm kiếm một thứ mà không có thấy được. Đó là một cái vòng bằng sắt. Hồi xưa thì những nô lệ hay bỏ chạy. Những nô lệ ở đây là mình nói là nô lệ da đen đó nha. Họ bỏ chạy. Thì để mà giam giữ họ lại thì phải còng tay hay là còng chân họ lại bởi những cái kim loại bằng sắt. Cái còng lớn bằng sắt vậy đó. Và nghe nói trong nhà này có. Tại vì trong nhà này có tới 17 người nô lệ lận. Thì mình muốn kiếm cái còng sắt đó, tại vì họ nói rằng là những người nô lệ cũng là một phần nguyên nhân đã ám căn nhà này, tại vì những cái chết an uổng của họ. Xiền cái tay trong còng sắt á, lâu ngày sẽ bị nhiễm trùng. Mà những người nô lệ bị coi thường, không có chữa trị thì họ sẽ chết. Và dĩ nhiên khi họ chết rồi thì họ sẽ bị oan ức. Thì mình muốn kiếm những cái còng sắt đó mà không thấy được. Thành ra nãy giờ mình đi qua đi lại khu vực này. Mình vừa nhắn tin cho cái bà manager, thì bà nói rằng là những cái rings á, những cái còng tay á, được quăng dưới tầng hầm và họ sẽ không cho mình xuống dưới đó. Rất là đáng tiếc các bạn. Mình muốn thấy những cái còng tay đó đã còng lại những người nô lệ. Họ còng lại và họ quăng những người nô lệ dưới tầng hầm luôn các bạn, để không cho những người nô lệ mà chạy trốn. Giống như là khi mà tới giờ làm việc á, thì xách lên xong rồi quăng xuống dưới. Còn người nào mà đàng hoàng á, thì cho ra ngoài ở. Thành ra lâu ngày họ sẽ bị nhiễm trùng và sẽ chết. Rất là tội nghiệp. Mà rất tiếc mình không coi được. Đây là một cái đàn. Chắc cũng khá lâu rồi bạn. Khác với những cái video Đầu tiên mình làm á là đổi vợ lấy quan tài, các bạn nhớ không? Thì cái người chồng á, mình nói mình thấy, mình nghĩ cái ông này đang nhìn mình luôn các bạn. Cái bức tranh có hồn thiệt luôn á. Thì cái người đàn ông đó họ luôn để những cái áo quần của phụ nữ đầy trong nhà luôn. Nhưng mà riêng căn nhà này hãy thấy tàn hình của ông chủ không à. Chứng tỏ là ông chủ là một cái người có thể nói là muốn cho người ta thấy cái sự quyền lực của ông ta. Dù bất cứ vị trí nào, ông cũng muốn khẳng định cái quyền lực của mình, thống trị mọi thứ trong căn nhà. Thì cũng đúng thôi, vì ông ấy thích phiêu lưu mà. Ông ta đã bỏ vợ mà đi phiêu lưu đến tiểu bang Nebraska. Và cái công việc của ông ta nó cũng nói lên phần nào cái tính của ông ta là thích đi vận chuyển, như bộ phim Transporter ấy. Cũng không có khó để hiểu là trong cái căn nhà này toàn bộ là hình ảnh của ông ta. Mặc dù ông ta chỉ sống được có vài năm thôi các bạn nha. Ông ta xây xong ông ta bỏ đi. Và căn nhà sau đó bị nguyền rủa. Nhưng mà ông ta chả bị ảnh hưởng gì cả. Mà ông ta vẫn có tạo một cái dấu ấn trong căn nhà này. Rất là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng luôn. Cái sự quyền lực của người đàn ông này sẽ không bao giờ mất trong căn nhà, dù căn nhà bị nguyền rủa. Mình không biết đây là bà vợ thứ hai hay bà vợ đầu nữa. Các bạn đi nhiều nhà đúng không? Các bạn thấy là những chủ nhà khác á, mà mình đã quay trong những cái video mà tâm linh á, thường cuốn sách á, là họ đóng lại hay là để chân. Còn trong căn nhà này là cuốn sách luôn mở ra. Chứng tỏ là người chủ căn nhà này luôn muốn học hỏi, luôn muốn tìm hiểu. Đây là cái điểm khác biệt của căn nhà này với những căn nhà khác. Rất là hay. Đây là cô con gái của ông chủ nè, con gái lớn của ông chủ. Tức là ông ta có ít nhất cũng hơn 10 người con các bạn. 13 người thì 4 người đã bị chết, còn 9 người. Và sau đó ông ta có thêm 4 đứa con, một người và một đứa con bị sảy thai. Thì tổng cộng là ông ta có khoảng 12 người con còn sống với bà vợ đầu và bà vợ thứ hai. Nhưng mà cái cô con gái lớn đó, Rebecca, trong cái tấm hình đó, là được coi căn nhà này, được làm chủ căn nhà này. Cái bức tranh này thể hiện cái sự phát triển của nước Mỹ là luôn có cái sự cãi nhau trong chính trị thì mới đưa một nước Mỹ đi lên được. Đây là tấm hình của ông chủ nè các bạn, hồi trẻ nè. Lúc này ông ta mới có 40 mấy tuổi à. Và cái tấm hình này là cái nhân diện của ông ta khi mà cái biệt thự vừa xây xong. Có một điều mà bất di bất dịch, các bạn nên nhớ một câu nha. Các bạn coi những cái tấm hình của những người phụ nữ mình đi phiêu lưu á, những người phụ nữ xưa đó, thì cái nét đẹp của họ luôn thay đổi theo thời gian, giống như là mỗi thời đại thì cái nét đẹp của phụ nữ luôn được đánh giá khác nhau. Có nhiều cái tấm hình á mà mình không biết là tại sao hồi xưa người ta cho là cô ta như vậy là đẹp, bà ta như vậy là đẹp. Có lẽ là cái tiêu chuẩn đẹp của phụ nữ nó thay đổi theo thời gian. Nhưng mà cái tiêu chuẩn đẹp của đàn ông mình thấy là luôn tồn tại. Tại vì ông này bây giờ nhìn rất là đẹp trai. Nhưng mà những cái cô hồi nãy mình coi thì không có đẹp cho lắm, nói thiệt. Đây là mình nghĩ thôi. Nói đi nói lại thì cũng thấy tội nghiệp cho người phụ nữ các bạn ha. Vì họ phải thay đổi cái diện mạo của mình theo thời gian để đẹp theo cái thời điểm đó. Còn đàn ông chúng ta thì không cần. Tại mình thấy mấy cái ông mà mình đi phiêu lưu á, ông nào nhìn cũng ok, đẹp trai. Chỉ có mấy bà mình thấy không đẹp thôi, nhưng mà đối với họ hồi xưa rất là đẹp. Mình không biết. Và chúng ta đã đi tham quan hết một trong bốn căn nhà đáng sợ nhất của thành phố Kansas City, tiểu bang Missouri. Một trong bốn tòa biệt thự cổ điển đáng sợ nhất, xin nhắc lại. Và mình có một cái bất ngờ dành cho các bạn. sau một hồi thương lượng các bạn, mình cuối cùng cũng vào được cái bên trong. Đóng cửa lại xíu nha, không muốn ánh đèn chiếu vào các bạn mất hấp dẫn các bạn. Thì mình đã vào được cái chỗ mà hồi xưa họ làm những cái thiết bị cho con ngựa, như là móng ngựa hay là xe ngựa. Và những cái chỗ này có nhiều người nô lệ đã bị giam và họ đã chết trong đây. Đây là nơi mà có thể gọi là kinh khủng nhất của căn nhà. Mà thật sự rất là lạnh lẽo các bạn ha. Mình không biết diễn tả như thế nào cả. Và cũng như là những đồ vật khác mình không được đụng vào. Xin nhắc lại để cho kiểm chứng đúng hơn nè. Thì căn nhà bị hư hại rất là nhiều. Cháu của ông chủ đã sửa lại, thành ra kiến trúc đã thay đổi nhiều. Nhưng mà những cái đồ vật đều thuộc về ông chủ nha. Đều thuộc về thế kỷ 18. Hồi xưa chỉ có quý tộc đi xe ngựa thôi. Nè, móng ngựa các bạn coi nè. Đây. Miếng đồ rất là cũ rồi. Mình không rõ là do có thể là mùa đông gió thổi rồi những cái đồ vật trong đây nó rung rung lên, thành ra ngửa ngoài người ta nghe, người ta tưởng có ai trong đây, hay là trong đây có ma thiệt. Mình không rõ, nhưng mà rõ ràng là chỉ cần có một cơn gió thoảng qua mạnh á, mạnh thì mạnh luôn á, thì mình nghĩ những cái đồ đạc trong đây ít nhiều nó sẽ rung chuyển. Tại vì nó bằng kim loại mà. Mình không được đụng vào các bạn. Nếu mình đụng vào mình có thể xác nhận được là nó nặng hay nó nhẹ. Tại vì nếu mà nó nặng quá thì rung không nổi, chứng tỏ là có một cái gì đó trong đây. Cái chỗ này, cái chỗ đúc hồi xưa nè, sau đó khói sẽ được thổi lên. Các bạn thấy gì không? Nếu mà thấy là các bạn tự thấy nha, mình không biết gì hết trơn á, mình không thấy được, mình luồn camera cho các bạn xem, các bạn thấy được thì tốt, còn không thấy được thì mình cũng không biết nó là sao hết. Nhưng mình thấy cái chỗ này nó hơi rần rần, thành ra mình không có nghiêng cái đầu mình coi được, thành ra mình chỉ camera vào. Nếu mình chỉ lại một lần nữa, thật sự mình thấy cái chỗ này nó hơi ghê sao á, đó là cảm nhận giác quan thứ 6 của mình thôi. Một câu chuyện buồn khác muốn chia sẻ với mọi người nè, là hồi xưa đó, ngoài việc là mua nô lệ còn thuê nô lệ nữa, tức là bạn thuê những người nô lệ mà có tài á, sau đó các bạn phải nuôi những người nô lệ này, rồi các bạn có thể là quyền hành hạ, hay là các bạn sai vặt họ, hay làm những công việc vất vả cho gia đình, thậm chí là các bạn còn thuê được cả đàn bà luôn, con nít luôn, làm nô lệ luôn. Và đa phần những người đàn bà con nít đều là người da đen hết, phải làm việc rất là cực kỳ vất vả. Và họ thích thuê con nít nhiều hơn, tại vì dễ dạy hơn. Thì khi mà đứa con nít đó có thể là tự làm việc được rồi đó, thì sẽ mang về nhà lại và làm cái việc mà nó đã từng làm một cách thuần thục. Nói đơn giản thí dụ nha, là con đứa nít đi, nó da đen, nó nghèo, thì bạn là chủ của nó, từ ba mẹ của nó. Bây giờ bạn cho nó đi cho một người khác thuê, thì cái người đó họ trả tiền cũng ít cho bạn nữa, và cái người đó cũng trả ít tiền để take care đứa con nít. Tại vì người lớn thì khó hơn, người lớn thì ăn uống nhiều hơn. Mình không biết bệnh tật ra sao, thì cũng tội nghiệp con nít thời đó, nhất là mấy đứa bị da màu. Sau khi nó lớn á, thì nó có nhiều kinh nghiệm làm cái công việc đó quen rồi, thì bạn mang nó về nhà lại và nó làm cái công việc đó cho bạn dễ dàng hơn, đại loại là như vậy. Thì đây là cái hình, nó nói lên được cái phần nào mà cái ý của mình. Tuy có thể là mình dịch không đúng 100%, mình nghĩ cũng đúng 70-80%. Hồi xưa nước Mỹ cũng rất là tàn ác các bạn. Chuyến đi của Pháp TV xin kết thúc ở đây. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái video clip khác. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Pháp. Hãy share, like để Pháp có nhiều động lực và dũng cảm hơn để làm những cái video như vậy. Mình hy vọng mọi người coi cái video của mình á, mọi người sẽ hiểu thêm về lịch sử của nước Mỹ, những cái gốc khuất của nước Mỹ, chứ không phải về vấn đề ma ám không. Mình đến những chỗ này không phải là mình tìm ma, mà mình tìm cái câu chuyện chính tạo nên cái sự ma ám của nó. Tại vì mình biết là sau mỗi câu chuyện ma, sau mỗi cái tòa biệt thự bị ma ám á, nó đều có một cái quá khứ rất là đau buồn của những người bị thấp kém, của những người nghèo khổ, của những người bị trầm cảm, của những người chết không được siêu thoát, thì mới tạo ra một cái sức mạnh tâm linh. Đó là cái mình muốn tìm kiếm, chứ mình không nhất thiết phải thấy cái gì trong cái video của mình. Xin chào mọi người. Now we use the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels of the bus go round and round all to the town.